Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 271. Gặp lại Metus. 8/8. King Scott là qua tỉnh một cái thành nhỏ, cùng Honolulu rất giống, quy mô so với thị trấn đại lại so với thành thị nhỏ. Cho nên bọn chúng định vị rất xấu hổ. Bình thường được xưng là thành nhỏ. Nam Phi quốc gia này diện tích rất lớn. Nó cảnh nội còn có một quốc gia gọi là Lesotho. Đây là cái quốc Trung Chi quốc. Lesotho bị Nam Phi lãnh thổ toàn diện bao khỏa. Nó tại qua tỉnh, đông kép tỉnh, tự do bang tỉnh ba cái tỉnh trong lúc đó. Mà King Scott thì là qua tỉnh một tòa thành nhỏ. Tới gần Lesotho một tòa núi nhỏ thành. Loại địa phương này thường thường trị an hỗn loạn. King Scott trị an càng hỗn loạn. Thường xuyên có Lesotho người lén qua đến Nam Phi, đến cũng có Nam Phi người muốn trộm vượt qua Lesotho. Bất kể thế nào nhập cư trái phép, King Scott đều là trong đó chuyển trạm. Cho nên nơi này thường xuyên xuất hiện một chút hắc hộ. Ngay tại tháng trước, thành nhỏ phát sinh một kiện lệnh người khó có thể tin đại án. Quá trình là dạng này. Đầu tháng thời điểm có một tên nam tử đi cục cảnh sát tự thú. Xưng chính mình đã đổi ăn thịt người cảm thấy phiền chán. Cảnh sát xem đầu người này phát sợi râu loạn thất bát tao, đầy người mùi thối, còn tưởng rằng là cái tinh thần có bệnh tật kẻ lang thang. Đem hắn cho đuổi đi. Người này rất tức giận, về nhà mang theo cái túi lần nữa tới đến cục cảnh sát. Mở túi ra về sau, bên trong là nhân thủ chân người. Nơi đó cảnh sát dọa mộng, bọn hắn tranh thủ thời gian bắt nam tử này, sau đó lại đi trong nhà hắn tìm tòi ra càng nhiều thi thể khối vụn. Không hề nghi ngờ, đây là cùng một chỗ ảnh hưởng cực kỳ ác liệt kinh thiên đại án. Đám cảnh sát cấp tốc thẩm tra xử lý nam tử. Theo nam tử trong miệng lại lấy được một chút thiệp án nhân viên tin tức. Trước sau sau hết thảy bắt 6 người. Toàn bộ có ăn thịt người hành vi. Thế nhưng là thế nào xử phạt lại xảy ra vấn đề? Bởi vì 6 người này ăn thịt người hành vi cũng không phải là tự nguyện. Mà là nơi đó có một tên vu y nói cho bọn hắn nói ăn thịt người có thể trị bệnh. 6 người này toàn bộ hoạn có bệnh nan y. Cho nên bọn họ tin vào vu y liên thủ giết người cũng ăn thịt người. Dương Thúc Bảo sau khi nghe xong sợ ngây người. Còn có loại sự tình này. Vụ án lớn như vậy ta thế nào không biết. Lão hiệp khách nói ra. Ngươi chú ý qua tin tức sao? Ngươi nơi đó không có báo chí. Không có internet. Không có TV. Cho dù là Nam Phi bộc phát chiến tranh đoán chừng ngươi cũng không biết. Mason khoát khoát tay, nói ra, đừng nói mấy lời vô dụng này. Hắc đồng nghiệp, ta nghe truyền thông ý tứ 6 người này có khả năng sẽ không phán xử cực hình. Hiện tại vụ án là thế nào cái đi hướng? Pháp viện nhân viên công tác nói ra, khó mà nói, 6 người này toàn bộ hoạn có bệnh nan y. Hơn nữa bọn hắn là không có nhận qua bất luận cái gì giáo dục bộ lạc nhân viên. Cho nên pháp viện cũng cảm giác rất khó khăn. Dương Thúc Bảo chen miệng nói. Tên kia vu y đâu? Hắn mới là kẻ đầu têu. Ý của ta là hắn là phía sau màn hắc thủ. Tòa án hẳn là trước cho hắn định tội. Định không được. Vì cái gì? Bởi vì hắn chết. Hắn chủ động tự sát cũng lưu lại di chúc đem thi thể giao cho này 6 cái thực thi quỷ. Thực thi quỷ nhóm ăn cái thứ nhất thịt người chính là thịt của hắn. Nghe này lão Dương mộng, vụ án này thật đúng là khó làm. So sánh dưới bọn hắn vụ án thật sự là chuyện nhỏ. 4 người không có cách đành phải rời đi trước pháp viện. Pháp viện bên cạnh không xa là cải cách ruộng đất phòng. Này một ít văn phòng chính phủ công lâu đều tại một con phố khác. Dương Thúc Bảo suy nghĩ một cái. Liền mua một ít lễ vật cho cải cách ruộng đất phòng đưa qua. Hắn có Cromwell Metus điện thoại. Đứng tại cải cách ruộng đất cửa phòng ngụm hắn gọi điện thoại. Metus hôm nay không có đi công tác thẩm tra, vừa vặn đến cơm trưa thời gian, hắn liền đi ra cùng Dương Thúc Bảo cùng một chỗ ăn cơm trưa. Dương Thúc Bảo đem lễ vật đưa cho hắn, sau đó đem hôm nay trước khi ra cửa thu lại khỉ đột đàn hoạt động video biểu hiện ra cho hắn xem. Nói ra, Metus tiên sinh, ta chủ yếu là nghĩ đến nói cho các ngươi biết khỉ đột tại địa bàn của ta sinh hoạt rất không tệ. Ngươi nhìn, Metus tiếp nhận điện thoại nhìn kỹ đứng lên, nhìn một chút hắn nhếch miệng cười. Rất không tệ, đồng nghiệp, xác thực rất không tệ. Ta thấy bọn nó tinh thần nhưng so sánh tại chúng ta trong hoa viên thời điểm tốt hơn nhiều. Không hề nghi ngờ, đưa chúng nó đưa đến ngươi bảo hộ khu là cái chính xác lựa chọn. Cơm trưa địa điểm tuyển tại một nhà Thổ Nhĩ Kỳ thịt nướng phòng ăn. Đây coi như là một nhà quán bán hàng. Lui tới, ra ra vào vào có công vụ nhân viên, có công ty thành phần tri thức cũng có làm việc nặng công nhân. Cửa nhà hàng đứng thẳng lấy một cái hình trụ lớn. Phía trên từng tầng trải thịt dê phiến. Hình trụ xoay chậm chậm, nhiệt độ cao theo khối thịt mặt ngoài bắt đầu từng chút chậm rãi thiêu đốt. Dầu mỡ một giọt chậm rãi rơi xuống, rất có sinh hoạt mùi vị. Thịt dê bên trên xóa đi sữa bò cùng hương liệu, theo nhiệt độ cao thiêu đốt, mùi thịt tràn ngập. Dương Thúc Bảo hít sâu một hơi sau tán thán nói, rất tuyệt mùi vị, này một nhà thịt nướng hẳn là rất không tệ. Metus cởi xuống đồ vest treo ở trên ghế. Hắn nói ra, tin tưởng ta, nơi này thịt nướng vị giác càng tốt hơn. Bọn hắn thịt nướng dùng sữa chua ướp gia vị một đêm. Mùi vị phi thường đặc biệt. Hơn nữa ngươi xem những cái kia chồng lên nhau thịt. Đầu bếp là cái thịt nướng cao thủ. Hắn tỉ mỉ lựa chọn một chút cừu non cùng dê rừng phần đuôi bờ mông thịt mỡ kẹp ở thịt nạc trong. Lúc đó, nướng đến cuối cùng thịt mỡ dầu nước dung nhập thịt nạc bên trong. Béo gầy vừa phải, không thể bắt bẻ. Làm chủ nhà, bữa cơm này tự nhiên là từ hắn đến mời. Mà hắn là quy quy củ công chức. Hầu bao cũng không dày đặc. Một chút xíu tiền lương còn muốn nuôi gia đình. Cho nên liền mời Dương Thúc Bảo đến ăn loại này quán bán hàng. Trong tiệm này Thổ Nhĩ Kỳ thịt nướng là dùng tiểu bánh tráng bao lấy ăn. Cho nên cho dù ở có thể ăn nhiều lắm cũng chính là 3-4 tấm bánh, không hao phí bao nhiêu tiền. Metus cùng lão bản quen biết. Hắn lên tiếng chào, trên đầu mang theo tiểu bạch mũ lão bản liền cười đi tới. Quy củ cũ, đúng, bất quá có chỗ biến động. Metus cũng cười. Tới trước 5 tấm bánh cuốn thịt, lại đến cái tay bắt thịt bàn ghép. Ân, còn muốn 2 bát canh xương dê. Đem điều hòa mở đủ một chút. Lão hỏa kế, hôm nay quá nóng, ta cũng không muốn nhường khách nhân ăn mồ hôi nhễ nhại. Lão bản nhanh chóng tại ký sổ bàn bên, trên phủi đi 2 cái. Sau đó rất nhanh liền có người đem bàn ghép cùng canh xương dê đưa tới. Metus ra hiệu Dương Thúc Bảo nếm thử canh xương dê. Khá nóng, nhưng ta dám nói mùi vị của nó tuyệt đối ngon. Canh xương dê màu sắc hơi bạch, phía trên trôi hành lá hoa. Ngược lại là rất giống Trung Quốc dê canh. Hắn thổi thổi nhiệt khí hít một hơi nước canh. Hương nồng ngon tư vị lập tức tràn đầy tại trong miệng hắn. Lúc này khách nhân nhiều, lão bản tự mình đi bao thịt. Hắn dùng đoạn đao đem thiêu nướng thịt tầng biên giới cắt xuống. Tay trái bưng đĩa mượn nhờ cắt xuống khối thịt. Sau đó dùng bánh tráng đem thịt cùng rau quả bao hết đứng lên đưa lên bàn tới. Dương Thúc Bảo đeo lên găng tay nắm lên một cái bánh tráng cắn một cái. Này bánh không có trải qua men lên men. Nó có một giống rán cảm giác. Vị giác đặc biệt, bánh tráng cắn mở, có mùi thịt phiêu đãng. Mùi vị này hỗn tạp rau quả mùi thơm ngát, làm cho người ta cảm thấy cực dai thể nghiệm cảm giác. Lão Dương liên tục gật đầu, giơ ngón tay cái lên nói, này thịt nướng phi thường đẹp, ta không nghĩ tới hôm nay giữa trưa có thể thưởng thức được dạng này thức ăn ngon. nhìn thấy hắn, nói chân tình thực lòng. Metus nở nụ cười, hắn vui sướng nói ra, nếu như ngươi thích liền ăn nhiều một chút, phải nói đi Dương tiên sinh, tại Hululu có lẽ có rất nhiều rất tuyệt thức ăn ngon, nhưng lại ăn không được dạng này Thổ Nhĩ Kỳ thức thịt nướng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.